Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, coi thường. Converter dùng kiểu cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo chuyên gia ngoại quốc môn. Chẩn hoạt động mở ra, tiếp liền 3 ngày, Bệnh viện An Lâm môn chẩn số người trung bình tăng lên 3 lần có thừa. Tuy nói dã chiến bệnh viện thành lập mới tăng gần ngàn cái giường bệnh, nhưng là dựa theo khuynh hướng này, không ra 2 tuần lễ, lại phải là vô bệnh giường có thể dùng. Thấy rằng này, bệnh viện An Lâm tăng nhanh bệnh nhân tốc độ lưu truyền. Đi qua kiểm tra, chẩn đoán chính xác chính là dễ dàng cứu chữa, hoặc không tính là quá mức bệnh nghiêm trọng chứng. Đề nghị bệnh nhân chuyển tới hắn viện chữa trị. Tiếp thụ qua chữa trị, qua giai đoạn nguy hiểm, thân thể ổn định khôi phục bệnh nhân, vậy đề nghị bọn họ chuyển tới hắn viện tiến hành bình phục chữa trị. Đối mặt như vậy đề nghị, bệnh nhân đa số cũng là đồng ý. Dẫu sao, An Lâm y phí bệnh viện tiêu chuẩn, so sánh phổ thông bệnh viện, vẫn là phải cao hơn không ít. Hơn nữa, bệnh viện chỗ hẻo lánh, thân nhân cùng giường chiếu cố cũng không phải rất thuận lợi. Dưới tình huống này, tới gần không xa bệnh viện Lợi Dân Phân Viện và bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện là được người được lợi. Hai nhà này bệnh viện lấy tương đối ưu đãi không ít chữa bệnh phục vụ giá cả. Từ bệnh viện An Lâm nơi này phân nhánh đi qua một số người bệnh Lâm Kiệt, vậy là bệnh viện tăng nhanh giường bệnh lưu chuyển phương án, làm ra nhất định cống hiến. Vị kia giải phẫu thẩm mỹ thành ngôi sao lớn dung mạo người Mỹ bản nai, ở kinh qua một lần tinh tu nhỏ đúng giải phẫu sau đó, bị hắn đưa về nước Mỹ, coi như là hoàn thành vị kia danh viện tâm nguyện. Bản nai là cảm ơn Lâm Kiệt tinh xảo y thuật, lúc gần đi hướng Lâm Kiệt trịnh trọng cam kết, hắn quay phim tác phẩm một khi hoàn thành, sẽ ở thời gian đầu tiên đưa cho Lâm Kiệt thưởng thức. Lâm Kiệt đối với chuyện này là tràn đầy mong đợi. Tề Nguyên Hải Âu đưa tới vậy 4 vị vận động viên, cũng bị Lâm Kiệt đưa cho những thứ khác bệnh viện làm phía sau bình phục chữa trị. Chiều thứ 7, Lâm Kiệt ở An Khả Hinh và Tần Cương cùng đi. Đi xuống lầu đi thăm hắn mới tọa giá. Một chiếc màu đen Cadillac Tổng thống số 1. Chủ yếu từ thư thích và tính an toàn có thể cân nhắc. Tần Cương, Quan Mộc Hoa, còn có con khỉ Chu Bằng cũng cho rằng cái này Cadillac vẫn là tương đối khá. Hơn nữa người đối với cái món này xe vậy thật thích, liền lựa chọn số tiền này. An Khả Hinh kéo ra cửa sau xe, dò hỏi, A Kiệt, người cảm giác thế nào? Lâm Kiệt đánh giá lấy gạo sắc điều làm chủ bên trong xe trang sức, gật đầu nói, không tệ. An Khả Hinh lên xe, một bên biểu diễn một bên giới thiệu, A Kiệt, phía trước này vậy 2 cái ghế ngồi, có thể chạy điện ẩn núp, đè xuống cái nút này, còn có thể chắn buồng lái này, dâng lên một cái LCD màn hình, có thể liên thông Internet, cũng có thể xem TV. Chiếu video, đây là một cái chạy điện quầy rượu, mở ra sau đó, liền trở thành một cái cỡ nhỏ phòng họp, thuận lợi ngươi và người khác thương nghị phương án trị liệu. Còn nữa, phía sau vậy 2 cái ghế ngồi, có đấm bóp chức năng, còn có thể làm nóng thông gió, 180 độ để nằm ngang, ngươi cảm thấy mệt mỏi mà nói, có thể nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút. Lâm Kiệt ngồi ở chủ vị lên, cảm thụ ghế ngồi đấm bóp chức năng, hỏi, bao nhiêu tiền? An Khả Hinh vậy ngồi ở Lâm Kiệt bên người, mở ra đấm bóp chức năng, thoải mái rên rỉ một tiếng, nói, toàn tính được mà nói, 3 triệu nhiều hơn một chút. Cái giá cả này, mặc dù có chút cao, Lâm Kiệt cảm thấy còn có thể tiếp thụ, dẫu sao hắn thân phận xưa không bằng nay. Giá trị con người vậy xưa không bằng nay, trọng yếu nhất chính là cái này mua xe tiền ghi tạc bệnh viện An Lâm chương mục, không cần hắn từ móc eo bao. A Kiệt, người chiếc kia phê tần cũng không thể lãng phí hơn 1 triệu xe sang đây. An Khả Hinh đề nghị, không bằng chuyển cho bệnh viện đi. Cung viện trưởng là một viện chi trưởng, cũng nên phối một chiếc xe tốt. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, chuyện này, ngươi nhìn làm đi. Hắn lại dò hỏi, ngày hôm nay thứ bảy, là y học phòng khách theo thông lệ cử hành hoạt động trọng yếu cuộc sống. Ta phải đi Khúc Thụy Uyển nhìn một chút. Khả Hinh, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về không? Nhờ vào Lâm Kiệt coi trọng, Khúc Thụy Uyển y học phòng khách nhanh chóng trở thành toàn bộ Tân Hải giới y học, thậm chí là trong nước giới y học một cái đặc biệt sống động học thuật trao đổi căn cứ. Ở bệnh viện An Lâm điểm tích lũy chính sách cố ý dưới sự dẫn đường tới trao đổi huấn luyện nước ngoài bác sĩ. Vậy thỉnh thoảng lợi dụng thứ hai đến tối thứ sáu thời gian, ở Khúc Thụy Uyển chủ trì tổ chức mô hình nhỏ y học hội nghiên cứu thảo luận. Đến thứ bảy buổi chiều và buổi tối, lại là có 2 đến 3 trận nặng ký giảng tọa cử hành. Còn như trên lưới y học phòng khách bản khối, cũng là tương đối náo nhiệt. Mỗi ngày đều sẽ có 100-200 cái mới chủ đề dán xuất hiện. Theo thiếp số lượng, lại là có mấy ngàn chi hơn. Nhất bị chú ý treo giải thưởng bản khối, mỗi ngày đều có thể xuất hiện 5-6 cái treo giải thưởng số tiền, mặc dù lớn hơn đều là mấy trăm nguyên, hơn ngàn nguyên đều rất thiếu, nhưng là đưa tới nhiệt độ nhưng là nóng bỏng. Đối với cuối cùng lấy được treo giải thưởng câu trả lời, cũng sẽ có không ít phân tích để tiến hành trường thiên mệt mỏi độc giải độc, hoặc đồng ý, hoặc bác bỏ, ồn ào đó là một cái kinh khủng. Ta cũng không đi theo cùng nhau trở về. An Khả Hinh đếm đầu ngón tay, nói, ta muốn lợi dụng đoạn này thời gian, cầm tất cả nên bận bịu nên làm vậy mấy chuyện tình cũng xử lý xong, như vậy, đến tuần tới, ta là có thể chuyên tâm dồn trí chuẩn bị hôn lễ của mình. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt cũng có chút chột dạ. Đầy mặt hắn quan tâm ở An Khả Hinh trên gương mặt hôn một cái. Dặn dò, đừng quá mệt nhọc. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, đứng dậy xuống xe. Đây là, Lâm Kiệt liền nghe được thanh âm quen thuộc. Truyền vào, nha, An Tổng, cái này chiếc xe mới thật là uy vũ nha. Là ngươi, vẫn là lão sư à? Là các ngươi lão sư. Các ngươi đây là, An Tổng. Chúng ta là tới đây dự định cọ lão sư xe, cùng đi Khúc Thụy Uyển. Lời này còn chưa tiêu tán, Lâm Kiệt liền thấy Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương và Chu Tử Diễm 3 người nhanh chóng chui vào xe. Hoa, lão sư, xe này tốt xa hoa dáng vẻ, không gian thật rộng rãi, ghế ngồi vậy rất thoải mái. Đây là, xe chậm rãi khởi động. Lâm Kiệt vẫy tay cùng ngoài xe An Khả Hinh làm đừng, sau đó quét Triệu Phương 3 người một mắt, giọng thản nhiên nói, ta nhớ, các ngươi một nhóm người chính giữa có xe vậy không ít. Lại trừ trực đêm, đủ ngồi chung xe đi Khúc Thụy Uyển, nghĩ như thế nào tới cọ xe ta? Ngồi ở Lâm Kiệt bên người Triệu Phương, hì hì cười một tiếng, nói, chúng ta đây không phải là muốn ngài mà. Ở bệnh viện An Lâm, lão sư ngài bận rộn, chúng ta cũng vội vàng, đều không thể mỗi ngày nghe được dạy bảo của ngài. Từ nơi này đến Khúc Thụy Uyển, có xe hơn 1 giờ trình, đây chính là hiếm có cùng ngài tiếp xúc thời gian đây. Lời nói này, Lâm Kiệt thích nghe, hắn khẽ cười nói, Triệu Phương, không nghĩ tới ngươi vậy hướng Mã Hồng Mẫn áp sát, đổi được miệng lưỡi trơn tru. Vậy Cao Cầm hôm nay thế nào? Tâm trạng có lặp đi lặp lại sao? Gặp Lâm Kiệt hỏi tới tránh sự, Triệu Phương không tự chủ ngồi ngay ngắn thân thể, nói, nàng khi nghe lão sư ngài cặn kẽ sự tích sau đó, đối thủ thuật thành công lòng tin lại là tăng nhiều, mỗi ngày đều tích cực chủ động phối hợp chúng ta chữa trị. Thức ăn vậy rất cố gắng ăn nhiều. Ta cũng thường xuyên có thể ở mặt nàng lên thấy nụ cười. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, lại dặn dò, ghép tim cung cấp thể tin tức, cũng phải một mực chú ý, không tới một khắc cuối cùng, không nên buông tha. Ngồi ở Lâm Kiệt xéo đối diện Cao Ngạn Hồng, đáp một tiếng, không nhịn được mở miệng hỏi, lão sư, giá Cao Đàn thông qua giải phẫu tu bổ tim khả năng thành công, có phải hay không đặc biệt nhỏ? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, đối thủ thuật thuận lợi hoàn thành chắc chắn, ta vẫn có một ít, chỉ là, ở sau cùng điện giật dậy vồ một bước kia mau chóng. Ta là một chút để cũng không có, đi qua cái này gần như tàn phá đại thủ thuật, hơn nữa lâu dài yếu đuối, ta không biết, tim nàng có thể hay không chống nổi, lần nữa khôi phục nhảy lên, đổi một trái tim, đối với hiện tại Cao Cầm mà nói, là vạn vô nhất thất lựa chọn tốt nhất, ta cũng không như thế cho rằng, Cao Ngạn Hồng đâu ra đấy nói, lão sư, nếu như ta là nàng, có thể ở di trực tim và giải phẫu chữa trị bây giờ làm lựa chọn. Ta nhất định sẽ chọn để cho lão sư ngài làm giải phẫu. Dẫu sao ghép tim sau đó, còn cần kiên trì ăn vác bài xích dược tề. Cái này dự trù tuổi thọ. Hụ hụ hụ, đây là, ngồi ở Cao Ngạn Hồng bên người Chu Tử Diễm. Giống như là bị kích thích vậy. Bỗng nhiên ho sặc sụa đứng lên. Triệu Phương quan tâm hỏi. Chu sư huynh, ngươi có phải hay không đối với trong xe một cái mùi hoặc đồ dị ứng? Lâm Kiệt nhìn ra được, Chu Tử Diễm đây là giả ho khan. Hắn suy nghĩ một chút liền biết rõ Chu Tử Diễm dụng ý. Không cùng hắn đan lý do đáp lại, liền trực tiếp nói, Chu Tử Diễm là đang nhắc nhở các ngươi, ta cũng là một vị ghép tim người bệnh, tỉnh ngộ lại Cao Ngạn Hồng. Sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, lão sư, ta không phải là cố ý, ta chỉ là quên ngài vậy di thực tim. Lão sư, ngài dù sao cũng đừng tức giận, Cao sư tỷ nói cũng là lời thật, tuyệt không phải lừa gạt ngài. Triệu Phương cũng vội vàng nói giúp vào, lão sư, ngài thường xuyên làm mười mấy giờ đại thủ thuật. Dạy kèm chúng ta một ngày cũng là tinh thần sáng láng. Một chút không gặp ngài mệt nhọc, ngài biểu hiện, căn bản cũng không giống như là một vị ghép tim người bệnh. Lâu ngày, chúng ta cũng chỉ cũng bỏ quên một điểm này, quên mất một điểm này. Gặp Cao Ngạn Hồng sốt ruột nước mắt, đều phải rớt xuống. Lâm Kiệt cười nói, người lo lắng gấp cái gì à? Ta cũng không có tức giận. Nói thật. Ta rất lâu, vậy đều quên mình là một vị ghép tim người bệnh. Tốt lắm, không có sao, ta cũng không phải là người nhỏ mọn. An ủi Cao Ngạn Hồng một câu, Lâm Kiệt lại cười nói. Ngươi và Triệu Phương chủ công phương hướng, đều là tim. Các ngươi nếu muốn ta sống lâu trăm tuổi, vậy thì trong tim lãnh vực cố gắng nhiều hơn. Giả thiết đến tương lai ngày hôm đó. Các ngươi tổng không thể để cho chính ta chữa trị mình chứ. Cao Ngạn Hồng lấy sống bàn tay xoa xoa khóe mắt. Nói, lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng gấp bội. Lão sư, ta cũng sẽ càng thêm cố gắng. Triệu Phương vậy liên tục không ngừng tỏ thái độ. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, tốt lắm, không nói chuyện này. Thừa dịp ta bây giờ có rảnh rỗi rỗi rảnh. Các ngươi có cái gì muốn hỏi vấn đề, liền nhanh chóng hỏi đi. Lão sư, dẫn đầu mở miệng trước Chu Tử Diễm, từ tùy thân văn kiện trong túi sách móc ra máy tính bảng. Nói, đây là bệnh viện vận động vết thương trung tâm ở ngày hôm qua thu trị một vị giải ngũ sa động viên. Ta căn cứ hắn thương thế, làm một phần phương án trị liệu, mời ngài hướng dẫn một chút, trạng vạng tối gần 6 giờ. Tổng thống số 1 đến khúc Thủy Huyền, Lâm Kiệt dẫn Cao Ngạn Hồng, Chu Tử Diễm các người đi vào lầu 4, liếc mắt liền thấy đứng trong đại sảnh Phan Tân Lập, Viên Quảng Hỷ, Trình Tinh Quang, đang cùng Tân Hải thường vụ cổ phó thị trường, còn có hai vị người đàn ông trung niên ở thân thiết trò chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.